Đại thần kiếm khách, chương 12, bát đại môn phái. Góc truyện audio.com. Trường Tâm kiếm phái một trong bát đại môn phái tại đại lục này. Trường Tâm kiếm phái được coi là môn phái duy nhất đào tạo kiếm thuật. Mỗi học viên vào được bát đại môn phái là một niềm vinh dự lớn. Bát đại học viện nằm rải rác khắp đại lục gồm Trường Tâm kiếm phái, Tân Tú môn, Vũ Thích quyền phái, Long Hội môn, Phi Tâm môn, Chính Không môn, Kim Cang môn và cuối cùng là Sát môn. Chỉ cần có thể vào được một trong số đó thì coi như đã bước được một bước trên con đường cường giả. Và Thanh gia, gia tộc hùng mạnh nhất Đông Hoành đế quốc rất được đại đa số môn phái coi trọng. Không phải vì vị thế của Thanh gia mà còn là một nơi hàng năm xuất hiện vô số thiên tài. Và riêng Trường Tâm kiếm phái mỗi năm lại đặc cách cho ba người của Thanh gia nhập môn phái. Nhưng Mục Thiên đâu phải người nhà của Thanh gia, tại sao gia chủ và phụ thân Thanh Lâm lại nhường suất đặc cách cho y, cái này chẳng ai biết. Sau khi tin tức lan truyền ra khắp Thanh gia, đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ, từ các vị cao niên đến các vị thiếu niên đều rất căm phẫn. Và đòi gia chủ đưa ra lời giải thích chính đáng. Và rồi cuộc họp gia tộc đã được mở ra, tiếng xôn xao bàn tán rộ lên cả khuôn viên của Thanh gia. Cho đến khi Thanh gia chủ từ từ bước ra, tiếng bàn tán mới giảm xuống. Ngồi trong phòng nhìn ra lão già gia chủ, Mục Thiên không ngừng mắng thầm, định mệnh, bỗng nhiên lôi ta ra, làm ta nai lưng nhặt đá, khổ thân. Bên phía Thanh gia chủ, lão vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh nhìn đám đông trước mắt mà dõng dạc nói. Ta biết các ngươi phẫn nộ điều gì, nhưng ta làm gì cũng có lý do. Vậy nên xin mọi người trong gia tộc bớt giận. Lời lão nói khiến vô số người đặt câu hỏi. Hắn là ai? Sao vào được vậy? Bỗng nhiên có giọng hét vang lên khiến cả sân náo động. Tôn Hách, lão già bực mình tỏa ra từ phía kinh lực mạnh mẽ khiến mọi người xung quanh câm bặt. Mục Thiên nhìn lão già mà há hốc. Địa chi cảnh, lão già thu liễm kinh khí sau đó khẽ nói. Hắn chính là hôn phu của Thanh Hà. Bây giờ đến tất cả mọi người há hốc trước lời nói của lão. Thanh Hà là ai? Mỹ nữ tuyệt thế Lạc Thành. Bao nhiêu người mong chết dưới gót chân cô ấy, đến cả thế tử cũng vậy mà giờ đây nàng ấy lại tự nhiên có hôn phu. Mà lại là người không rõ lai lịch nữa chứ. Chắc chết quá, đã hai ngày trôi qua từ khi cuộc họp diễn ra. Mục Thiên vẫn phải lặt gạch cho đến khi lên phi hành yêu thú để đến môn phái vẫn phải hứng gạch. Đúng là, số nhọ từ khi sinh ra mà thôi không quan trọng, quan trọng là xuất phát thôi. Cách chương.